Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 177 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đêm nay, hắn không làm chuyện gì khác mà chỉ đem thiên lôi quyết cùng với điện lôi quyết trong ngọc thanh lôi pháp củng cố một chút để ứng phó với trận đối chiến hôm nay. Gia Cát Minh cũng đã sớm chờ ở cửa, thấy Diệp Phong đi ra, híp mắt hỏi một câu. Có lòng tin không? Niềm tin vào mấy chuyện này ta không bao giờ thiếu. Sau này gặp mặt, ngươi phải cung kính gọi ta một tiếng thiên sư đại nhân. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Ta đã khi nào chưa từng gọi ngươi là Diệp thiên sư sao? Ta muốn ngươi gọi là thiên sư đại nhân. Có sự khác biệt nào không? Thiên sư đại nhân càng nghe oách hơn một chút. Gia Cát Minh không biết nói gì. Chờ ngươi trở thành thiên sư kỳ môn độn giáp rồi nói sau. Diệp Phong từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn mang theo nụ cười tự tin. Người giúp việc đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho mấy người. Sau khi ăn xong, liền chuẩn bị chạy tới quảng trường kia. Nhưng một người giúp việc vội vàng chạy vào. Gia Cát sư thúc, Trương thiên sư đã hạ thông báo, nói hiện tại thân thể không khỏe, buổi tối sẽ tiến hành thí luyện lần thứ hai. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày, không nói gì, chỉ khoát tay bảo người giúp việc kia trở về phục mệnh. Đây là lần đầu tiên. Nói vậy là sao? Diệp Phong nghi hoặc nói. Trước kia thí luyện dành cho thiên sư kỳ môn độ giáp đều là bắt đầu vào buổi sáng sớm, kết thúc vào buổi trưa. Hôm nay bỗng nhiên thay đổi canh giờ. Diệp Phong trong lòng nháy mắt hiểu rõ, nghiêm túc gật gật đầu. Vậy chứng minh tiểu tử kia có vài thứ phải đợi đến buổi tối mới có thể thi triển ra. Gia Cát Minh cũng gật gật đầu. Xem ra lần này Trương Hỏa Phong cũng thật sự chuẩn bị thả lá bài tẩy ra. Không việc gì. Diệp Phong khoát tay áo. Vừa vặn hai ngày nay có chút mệt mỏi, ở chỗ Nam Dương của các ngươi giải sầu đi. Người vui vẻ là tốt rồi. Gia Cát Minh vẫn híp mắt nói. Hai người đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải đánh. Đánh sớm hay đánh muộn không phải đều giống nhau sao? Diệp Phong đi theo Gia Cát Minh ở nơi kỳ môn độn giáp này. Hắn phát hiện nơi này ngoại trừ là cục diện Ngọa Long Gia, còn nghiêm chỉnh dựa theo cục diện bát quái mà kiến tạo nên quần thể biệt thự. Từ đỉnh núi nhìn xuống, xanh thắm tươi tốt. Ngàn năm tích góp này quả nhiên không phải là nói vô ích. Diệp Phong cảm khái nói. Gia Cát Minh trong lòng có chút tự hào. Cục diện phong thủy Ngọa Long với cục diện bát quái đích xác đều là vô song trong kiến trúc phong thủy. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phong lại khiến cho Gia Cát Minh thiếu chút nữa ngã xuống. Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy? Người sắp thành hai thiên sư rồi, có thể mở rộng tầm mắt một chút được không? Gia Cát Minh thật sự là không biết nói gì. Xin lỗi, nghèo khổ quen rồi. Diệp Phong cười hắc hắc. Bỗng nhiên một giọt mưa rơi vào trên mặt Diệp Phong. Hắn kỳ quái nhìn lên bầu trời, mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Mấy người cũng nhanh chóng tìm chỗ tránh mưa. Ở nơi này của các ngươi mưa xuân đến sớm như vậy sao? Diệp Phong lẩm bẩm nói. Gia Cát Minh bóp ngón tay vài cái, cau mày. Không tốt, chuyện tối nay chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố. Diệp Phong nhìn thoáng qua Gia Cát Minh. Ở nơi kỳ môn độn giáp này của các ngươi không cần dùng đến kỳ môn độn giáp để suy đoán cái gì. Để lúc đó ngươi nhìn thấy thiên cơ bị người ta làm giả, sẽ chẳng qua là tăng phiền não cho ngươi mà thôi. Không bằng tận lực cố gắng nghe theo thiên mệnh. Diệp Phong nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn, Gia Cát Minh cũng gật gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như trước. Trời mưa to cả ngày, mãi cho đến tối cũng không dừng lại. Mọi người cầm ô tụ tập trên quảng trường của kỳ môn độn giáp. Diệp Phong vẫn cùng Gia Cát Minh tiến vào trong sân, mà Trương Hỏa Phong cũng đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là chắp tay một cái. Học hỏi là chính, hết giờ thì ngưng. Trương Hỏa Phong cười tủm tỉm nói. Chỉ cần một bên té xuống mặt đất thì sẽ phán thua, không thể tiến hành công kích được nữa. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, rút kim tiền kiếm của mình từ trong đai lưng ra. La bàn thiết trụ trong tay Trương Hòa Phong cũng huyễn hóa ra một thanh mộc kiếm, vung lên trong tay. Đêm mưa trút xuống, hạt mưa khổng lồ đánh lên trên đầu hai người, vô số nước mưa theo mặt của hai người mà trượt xuống. Nhưng hai người đều đeo kiếm mà đứng như vậy, không có bất kỳ động tác nào, mặc cho nước mưa chảy xuống. Trái tim của tất cả mọi người đều thắt lại, phảng phất như người sắp liều mạng trong mưa kia chính là mình. Đoàng, một tiếng sấm, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của lập xuân. Lúc điện quang lóe lên, hai người cũng đụng mạnh vào nhau. Kim tiền kiếm cùng với thiết trụ kiếm va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra một tia lửa mãnh liệt. Thiên địa nhân phân tam độn thanh, thiên độn nguyệt tinh hoa cái lân, địa độn nhật tinh tử vân thế, nhân độn đương chi thị thái âm, thiên độn sát môn, khai. Ở trên người Trương Hòa Phong bao trùm một tầng ánh sáng màu trắng sữa nhàn nhạt. Thiên độn sát môn này Gia Cát Minh cũng đã dùng qua, Diệp Phong hiển nhiên là không dám khinh thường. Vừa vặn tốt, hôm nay chính là ngày lập xuân, khí tức lôi pháp đang nồng đậm. Trước kia lúc mình tu luyện thường thành lôi pháp, mỗi năm phải vào thời gian lập xuân mới có lôi điện, lập tức ở trong tỉnh thất hoặc là phòng hướng về phương hướng lôi động mà thắp hương thầm khấn. Tiếp theo đứng đó, mặt hướng về phía lôi điện, tay trái nắm lôi cục, mặc niệm chân tam chú. Mà mỗi năm vào lúc này, do chịu ảnh hưởng của thời tiết, lôi pháp của Diệp Phong cũng có thể bộc phát đến lực lượng lớn nhất. Đồng dạng, Ngọc Thanh lôi pháp cũng sẽ có hiệu quả này. Ngọc Thanh lôi pháp, thiên lôi quyết. Hai ngón tay nắm khớp tay dấu pháp, đồng thời trong dấu pháp cầm kim tiền kiếm, phía trên chính là điện quang màu vàng bao trùm Ngọc Thanh lôi pháp. Hai người lập tức giao chiến cùng một chỗ. Trong đêm mưa, tầm mắt vốn không tốt lắm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu trắng cùng với ánh sáng màu vàng đan xen lẫn nhau. Trừ chuyện đó ra không còn gì khác. Động tác giao chiến của hai người càng lúc càng thú vị. Đồng thời Diệp Phong dùng một cây kiếm đẩy về phía Trương Hòa Phong. Trương Hòa Phong ngón tay nắm quyết, trong miệng lẩm bẩm: Lục ất gia tân long đào tẩu, lục tân gia ất hổ xương cuồng, tử môn, khai. Dưới chân hắn trong nháy mắt xuất hiện một la bàn bát quái thần lớn, mà vị trí tử môn đối diện với mình. Sau đó thân hình mạnh mẽ dừng lại, tiếp tục hướng về phía Diệp Phong vọt tới. Lúc này đây, phối hợp với kỳ môn thức, lực lượng trùng kích cực lớn, làm cho Diệp Phong có chút chống đỡ không kịp, lảo đảo vài bước. Trương Hòa Phong bắt được cơ hội, thế công kích càng lúc càng sắc bén. Diệp Phong cũng không có bất cẩn lần nữa, quanh người xuất hiện hư ảnh chín thanh kiếm, lập tức dùng thí thần kiểu thức chống đỡ. Kiếm chiêu của thí thần kiểu thức vô song, hiển nhiên làm cho Trương Hòa Phong chống đỡ không kịp, liên tục bại lui. Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra nụ cười khẽ, đang muốn một kiếm khống chế Ngọc Thanh lôi pháp đem Trương Hòa Phong bổ ngã, lại phát hiện trên trời có một ngôi sao lóe ra ánh sáng chói mắt, sau đó ở trên người hắn hình thành một bộ khải giáp tinh tọa. Một kiếm này đang một tiếng chỉ chém vào khải giáp kia, cũng không có làm cho Trương Hòa Phong ngã xuống đất. Diệp Phong sửng sốt một chút, thấy rõ vị trí ngôi sao kia. Đây là bản mệnh khải giáp tinh tọa trong Chiêm Tinh học Tây Phương sao? Trương Hòa Phong lộn ngược lại một cái ra phía sau, sờ sờ áo giáp trên người, trong lòng càng có cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Hắn tà mị hướng về phía Diệp Phong cười một chút nói: Xem ra Diệp Thiên Sư thật sự là kiến thức rộng rãi. Ta cũng không nghĩ tới khải giáp tinh tọa này lại dễ dùng như vậy. Xem ra mi ke kia đã trợ giúp người không ít. Diệp Phong nhẹ giọng cười một chút, dùng kim tiền kiếm trong tay cũng biến thành kiếm hoa. Kỳ môn giáp vốn là huyền ảo, chiêu thức lại rất nhiều, phối hợp với khải giáp tinh tọa này, người làm sao đánh qua ta? Nụ cười của Trương Hòa Phong càng thêm khinh miệt. Đây cũng là nguyên nhân người đem thí luyện đổi vào buổi tối sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu không phải buổi tối, căn bản không có biện pháp triệu hoán ra khải giáp tinh tọa, đúng không? Không sai, Trương Hòa Phong nói. Phong vi tử, chịu chết đi. Ai, thật đúng là ngây thơ, chỉ là một cái áo giáp ngoại quốc, cũng không biết khiến cho ngươi hả hê cái gì. Diệp Phong nhún nhún vai, trong nháy mắt triển khai hai cánh hoàng hỏa, hỏa vũ đầy trời cùng với mưa đan xen cùng một chỗ, hiện ra một loại cảnh sắc tuyệt đẹp. Vậy hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi một bài học. Chiêu thức kỳ môn độn giáp có nhiều đến đâu, cũng không bằng 1/3 lực lượng trong cơ thể ta. Diệp Phong quạt hai cánh hoàng hỏa, trong nháy mắt cùng với Trương Hỏa Phong đối chọi một chỗ. Đồng thời hai cánh hoàng hỏa đánh mạnh vào bản mạng khải giáp tinh tọa của Trương Hỏa Phong. Nụ cười tự tin của Trương Hỏa Phong trong nháy mắt biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy trên khải giáp tinh tọa kia, thế mà lại dễ dàng bị hai cánh hoàng hỏa đập ra một ấn ký màu đỏ rực. Là ngươi bức ta. Trong ánh mắt của Trương Hỏa Phong hiện ra một tia tàn nhẫn. Ta vốn không muốn vận dụng bí ký ở Nam Dương này, nhưng để người ngoại môn như ngươi kế thừa vị trí thiên sư, ta quyết không cho phép. Có bài tẩy gì, nhanh chóng lấy ra đi. Khóe miệng của Diệp Phong vẫn tươi cười nhàn nhạt như trước. Hôm nay lão tử sẽ đánh người đến tâm phục khẩu phục. Địa động sơn diêu, bán long bát thiềm, hậu phong nhi động, trảm yêu diệt ta. Hào quang màu trắng sữa trên người Trương Hỏa Phong biến mất, thay vào đó là 8 con rồng màu vàng không ngừng vần quanh người hắn. Đồng thời trên 8 phương vị dưới chân hắn còn xuất hiện 8 con cóc màu vàng. 8 con rồng màu vàng kia trong miệng đều ngậm một hạt châu, ở bên cạnh Trương Hỏa Phong vây quanh mấy vòng. Đồng thời hạt châu trong miệng một con rồng ở vị trí càn đối diện với Diệp Phong chính là rơi vào trong miệng con cóc kia. Cơ hồ trong nháy mắt, dưới chân của Diệp Phong xuất hiện cảm giác rung chấn thật lớn. Một cột đất từ dưới chân hắn đâm lên, cộng với đất rung núi chuyển làm cho thân hình của Diệp Phong bất ổn, suýt nữa trúng chiêu. Diệp Phong quản hai cánh hoàng hỏa mạnh mẽ vọt lên trời, nhìn thấy Trương Hỏa Phong trên mặt đất, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thì ra bí ký Trương Hành lưu lại năm đó là cái này. Cái này có vài phần tương tự với máy đo địa chấn mà Trương Hành sáng tạo ra, chẳng qua đây là đạo thuật chân chính có thể trảm yêu trừ ma, nhưng mà uy lực hình như có chút hơi yếu. Diệp Phong nhìn Trương Hỏa Phong ở trên mặt đất, kiếm tiền kiếm trong tay đã giơ lên cao quá đỉnh đầu, chuẩn bị phóng thích hoàng hoa trảm cho hắn một kích chí mạng. Yếu sao? Vậy cho ngươi xem uy lực chân chính của tổ sư Trương Hành ta. Trương Hỏa Phong giận dữ nói. 7 hạt châu trong miệng rồng vàng còn lại cũng rơi vào trong miệng 7 con cóc. Trong nháy mắt, mọi người ở toàn trường đều cảm nhận được cảm giác đất rung núi chuyển. Diệp Phong trong lòng cả kinh, thu lại hoàng hỏa trảm, cảnh giác nhìn về phía Trương Hỏa Phong kia. Bí kíp này nhất định không chỉ đơn giản là dẫn phát động đất. Tất cả mọi người phóng thích thái ất thức, ngoại trừ lôi đài ra, tất cả địa giới đều phải ổn định vững chắc, không thể dẫn phát động đất quá lớn gây ra hậu quả thảm trọng. Giả Cát Minh lớn tiếng quát, đồng thời một đạo bát quái thái ất trận xuất hiện dưới chân hắn, đem đại địa này đơn giản ổn định một chút, ít nhất có thể làm cho phòng ốc không sập. Các đệ tử còn lại cũng nhào nhào noi theo, phóng thích ra thái ất thức đến nơi kỳ môn đồn giáp này, ổn định vững chắc kiến trúc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi nhìn về phía Trương Hỏa Phong. Đây là bí kíp kỳ môn đồn giáp của Trương gia sao? Đúng là vô cùng lợi hại. Đúng vậy, chỉ là tiền thức đơn giản mà đã có uy lực như vậy, chờ sau khi phóng thích hoàn thành thì có hiệu quả cỡ nào? Phong vi tử này chỉ sợ là thua rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng tất cả mọi người đều ôm chờ mong nhìn động tác của Trương Hỏa Phong trong giây tiếp theo. Bí kíp này là lần đầu tiên Trương Hỏa Phong phóng thích ở trước mặt công chúng, mọi người đương nhiên kinh ngạc và tò mò về uy lực của nó. Đồng dạng, bọn họ cũng vì Trương Hỏa Phong có thể bảo vệ thiên sư kỳ môn độn giáp không giao cho người ngoài mà thật sự vui vẻ. Địa động sơn diêu, bát long chấn thiên, bát thiềm phá địa, sát! Trương Hỏa Phong nổi giận gầm lên, 8 con rồng kia từ vị trí bát quái phóng lên trên trời, đồng thời 8 con cóc ẩn vào dưới đất, từng vòng lực địa chấn mạnh mẽ tấn công Diệp Phong. Diệp Phong chỉ là ngây người một chút liền bị lực lượng địa chấn kia bao vây, đồng thời 8 con rồng cũng quấn chặt lấy Diệp Phong. 8 con cóc lại tiếp tục xuất hiện dưới chân Diệp Phong, nối liền thành bát quái cũng khóa chặt thân thể hắn. Xạ thủ tọa, khải giáp bổn mệnh tinh tọa, bao phủ! Trương Hỏa Phong thúc giục Mê Kè truyền thụ chú ngữ cho mình, đồng thời đem một tín vật thủy tinh ném mạnh xuống đất. Ánh sáng chòm sao xạ thủ trên bầu trời tỏa ra mạnh mẽ, chiếu xạ trên người Diệp Phong. Muốn biết được sinh thần bát tự của Diệp Phong cũng không phải là việc khó, đương nhiên cũng có thể suy đoán ra chòm sao của Diệp Phong. Bản mệnh khải giáp tinh tọa có công hiệu hộ nhân, đồng dạng cũng có công hiệu giết người. Sau khi khải giáp xạ thủ chiếu đến trên người Diệp Phong, giống như dòi bám vào trên xương, chui vào trong thịt của Diệp Phong, phảng phất như muốn thay thế da thịt của Diệp Phong. hiện tại Diệp Phong bị khải giáp, 8 con rồng, 8 con cóc và sóng địa chấn chèn ép. Bất luận Diệp Phong cố gắng như thế nào cũng chỉ là vô ích, ngoại trừ để cho hai cánh hoàng hỏa rớt càng nhiều hỏa vũ ra, không còn tác dụng gì khác. Hôm nay ta muốn người chết không có chỗ chôn. Trương Hòa Phong trong lòng giận dữ quan lớn. Đây vốn là một hồi luận bàn, lấy ngã xuống đất làm chuẩn. Hiện tại Diệp Phong ở trên không trung, căn bản không có biện pháp ngã xuống đất. Cũng chính là không tính là chấm dứt trận thí luyện này. Nếu mình đã động tới bí kỹ này, thì dứt khoát giết chết người khác họ muốn tranh đoạt truyền thừa kỳ môn đồn giáp là được rồi. Trương Hòa Phong biến hóa thủ quyết, lực lượng từ 8 con rồng cùng với 8 con cóc lại lần nữa siết chặt lại. Hắn đã xuất ra toàn lực, muốn chính là cái mạng này của Diệp Phong. Già Cát Minh phóng thích thái ất thức, đồng thời cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào tình huống trên bầu trời. Hắn đứng ở chỗ này chính là đã cảm nhận được uy lực từ bí kỹ của Trương Hành. Nói vậy, Diệp Phong ở trung tâm áp lực càng lớn. Chính mình có muốn kêu dừng lại hay không? Nếu như kêu dừng lại, vậy thì vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp này liền thành một câu nói xuông. Đồng dạng những nỗ lực của chính mình lúc trước, sự hy sinh của Mao Sơn, tất cả đều uổng phí. Nhưng không kêu dừng lại, hắn đã rõ ràng cảm nhận được sát tâm của Trương Hòa Phong. Diệp Phong chịu đựng được sao? Gia Cát Minh lắc lắc đầu. Không được, mình nhất định phải tin tưởng Diệp Phong. Tiểu tử này đã khi nào rơi vào thế bí đâu? Diệp Phong cảm thụ được lực lượng trên người càng lúc càng chặt, chỉ cảm thấy cổ họng rát đau, mùi tanh ngọt đã tràn ngập khoang miệng của mình. Cứ tiếp tục như vậy, mình phải chết là điều không thể nghi ngờ. Thượng thiên tá ngã uy chấn vạn linh, địa hàng chấn lôi nhập ngô phúc thịnh, quỷ văn náo liệt, xuất ngữ kinh thần, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Phong cắn chặt răng, miễn cưỡng đọc ra câu chú ngữ này, chuẩn bị mượn lực lượng thiên địa. Sau đó, hắn còn nhớ tới lôi khí như sương mù ngày hôm đó, theo đó hít một hơi dài vào trong miệng, lại nuốt vào trong bụng. Cái này là dùng miệng hít sâu nuốt vào bụng, hít vào thở ra 7 lần đến 24 lần khí tức lôi điện sơ lôi. Khí tức lôi điện lấy lượng tin tức sơ lôi lớn nhất, còn lại chỉ là thứ hai, nhưng vẫn có thể áp dụng. Hiện tại Diệp Phong coi như tạm thời ôm chân Phật, mượn khí tức sơ lôi đem Ngọc Thanh lôi pháp của mình kích phát đến lớn nhất. Mà phương pháp kích phát là dựa theo phương pháp lúc trước mình tu luyện Thượng Thanh lôi pháp, chẳng qua vận hành chu thiên đến trong một luồng lôi điện màu vàng kia. Quả nhiên, sau khi khí tức sơ lôi tiến vào trong lôi điện màu vàng, thì luồng lôi điện màu vàng kia đã phóng thích ra quang mang, vẫn chiếu rọi ở trên người Diệp Phong, làm cho hắn tưởng như biến thành một đạo lôi điện. Cái gì? Trương Hòa Phong ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, hắn chưa từng thấy qua loại lôi pháp này. Tay trái của Diệp Phong bấm sát văn, trong lòng mặc niệm chân ngôn. Điện hỏa điện quang xuất tự Nam Phương, tốn hỏa vạn lý thượng đáo thiên đường, ta phụng đế giác thu phó tâm vương, cấp cấp như luật lệnh. Niệm thất thải sơ điện khí thất đến 24 lần, miệng nuốt khí vào trong bụng, sau đó trong nháy mắt mở ra, một đạo điện quang màu vàng bắn ra. Ngọc Thanh lôi pháp trên người Diệp Phong bắt đầu đem khải giáp xạ thủ tan rã không còn một mảnh. Sau đó 8 con rồng cũng bị Ngọc Thanh lôi pháp đẩy ra nửa thước. Diệp Phong cảm giác áp lực trên người hắn đột nhiên giảm xuống. Không kịp cảm thán huyền ảo của Ngọc Thanh lôi pháp, hai cánh hoàng hỏa phía sau Diệp Phong trong nháy mắt triển khai. Tứ sắc linh hỏa thiêu tà mị, thái cực lưỡng nghi trấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trang hộ, tá phụng lão chân quân sang lệnh, sang hạ thần bảo bát quái kiếm, tiên thiên ly quẻ, một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Xung quanh kim tiền kiếm của Diệp Phong trong nháy mắt vây quanh 8 tấm phù chú tựa như bóng đèn. Kim tiền kiếm càng hiện ra quang mang ánh sáng màu đỏ, làm cho lòng người kinh hãi. Một kiếm này tất sẽ đoạt đi tính mạng của lão thất phu này. Hơn nữa Diệp Phong chuyên môn dùng tiên thiên ly quẻ đánh ra một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền, chính là vì muốn đánh vào mặt đám người kỳ môn đồn giáp này. Kỳ môn đồn giáp các người chỉ có Già Cát Minh có tiên thiên cấn quẻ liên dân dịch, mà trên người lão tử thì có tiên thiên lưỡng quẻ. Trương Hòa Phong hiện tại thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như thu lại bí kỹ này, vậy cũng quá là sợ hãi. Mình về sau còn có thể diện gì mà dẫn đầu kỳ môn đồn giáp ở Trương gia? Nhưng không thu lại bí kỹ này, lôi pháp trên người Diệp Phong có khí tức cường hãn, một kiếm kia rơi xuống càng giống như hàn cân treo sợi tóc. nếu thật sự đâm thủng 8 con rồng và 8 con cóc của mình, vậy thì chính mình sẽ phải ngăn kháng lại một kiếm này. Uy lực lôi pháp kia có thể ngăn kháng lại bí kỹ của Trương gia. Uy lực đương nhiên là không cần phải nói nhiều. Mà ánh sáng màu đỏ trên kiếm kia lại bộc phát ra khí tức khiến cho Trương Hoàng Phong quen thuộc. Đây là tiên thiên ly quẻ. Uy lực dư sức giết chết chính mình. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phong đang muốn đâm thủng bí kỹ này cùng với chém giết Trương Hòa Phong. Bỗng nhiên trong đám người có đệ tử phát ra một tiếng kêu. Không tốt, giữa sông bát quái xuất hiện phù quan Cổ Trúc Quân. Một tiếng hô này xem như giải vây cho Trương Hòa Phong. Hắn trong nháy mắt thu hồi bí kỹ của Trương Hành, kinh ngạc hô lên với đệ tử kia. Ngươi nói cái gì? Trương Hòa Phong cũng đã thu chiêu. Diệp Phong đương nhiên là không tiện để tiến hành công kích nữa, để tránh lưu lại đầu đề câu chuyện, cho nên cũng vững vàng đáp xuống đất, đem hai cánh hoàng hỏa cùng với ngọc thanh lôi pháp của mình thu lại. Phủ quan Cô Trúc Quân, hẳn là trận động đất vừa rồi chấn động phá núi, trong núi có thể là có phủ quan Cô Trúc Quân, sau đó bị mưa lớn cuốn trôi tới giữa sông bát quái. Trương Thiên Sư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đợi lát nữa lại thí luyện với ngươi. Ta muốn trước tiên đi xử lý chuyện phủ quan Cô Trúc Quân. Trương Hòa Phong với mang tư thái của một trưởng bối nói, kỳ thật trên trán đã là mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa mặt mũi cùng với tính mạng đều không giữ được. Diệp Phong nhún nhún vai. Tùy ý, mời. Trương Hòa Phong đi xuống đài, đi theo đệ tử kia đến sông bát quái. Giả Cát Minh ra lệnh cho đám đệ tử thu lại thái ất thức, nhìn về phía Diệp Phong. Có muốn cùng đi xem không? Phủ quan Cổ Trúc Quân không phải chuyện nhỏ đâu. Người sẽ ngồi yên không để ý nhìn kỳ môn đồn giáp của các người gặp đại kiếp nạn này sao? Diệp Phong cười như không cười hỏi ngược lại. Giả Cát Minh nhíu mắt lại. Vừa rồi biểu hiện không tệ. Nếu không có phủ quan Cổ Trúc Quân quấy rối, nói vậy vị trí thiên sư đã là của ngươi rồi. Không sao, ta cứ coi mình bây giờ là thiên sư kỳ môn đồn giáp đi, giúp các người giải quyết một chút chuyện phù quan Cô Trúc Quân. Diệp Phong cũng không dối dám nói. Cũng tốt, mặc dù ta có thể nhìn ra thắng lợi của ngươi, nhưng đông đảo kỳ môn đồn giam cũng không nhìn ra được. Phù quan Cô Trúc Quân, nếu người có thể giải quyết, uy vọng kia cũng sẽ mở ra. Chẳng qua chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, người xác định xử lý được sao? Làm được hay không cũng phải xem xong mới biết được. Diệp Phong nhún nhún vai. Đi thôi, đi xem một chút. Đám người Diệp Phong đồng loạt đi theo đệ tử kỳ môn đồn giáp tới sông bát quái. Cái gọi là sông bát quái kỳ thật chính là một dòng sông vòng quanh cục diện hỏa long này, tên hẳn là do đám người kỳ môn đồn giáp này tự mình đặt ra. Ca ca, phủ quan Cổ Trúc Quân này là cái gì vậy? Có ghê gớm không? Hà Thi Hàm tự nhiên ôm lấy cánh tay của Diệp Phong hỏi. Theo siêu thần ký ghi lại, có thành Cổ Trúc ở huyện Lệnh Chi, nhà Hán, cũng chính là nước Cổ Trúc cổ. Vào năm thứ nhất của Linh Đế Quang Hòa, người Liêu Tây thấy sông Liêu có quan tài trôi nổi, muốn vớt lên, trong quan tài lại phát ra tiếng người nói. Ta là em trai của Bá Di, cũng là quân vương Cổ Trúc, nước biển làm quan tài của ta hư, trôi đi khắp nơi. Các ngươi định làm gì ta? Mọi người sợ không dám phá, bởi vậy lập miếu cúng tế hàng năm. Nhưng những người có lòng đụng vào muốn phá mở đều chết bất đắc kỳ tử. Nói trắng ra chính là quan tài của quốc vương nước Cổ Trúc bị nước sông cuốn ra trôi giạt trong sông Liêu, những người đụng phải đều chết. Kỳ thật đơn giản mà nói, đây chính là một cái quan tài biết nói chuyện, hơn nữa có thể trên quan tài mang theo nguyền rủa gì đó, có thể làm cho người đụng vào nó đều chết. Hả? Có tà ác như vậy không? Trên mặt Hà Thi Hàm không che giấu được thần sắc lo lắng. Vậy chẳng phải rất phiền toái sao? Hơn nữa nơi này là Tứ Xuyên, làm sao có thể có quan tài của người Liêu Tây được? Tất cả ghi chép về yêu quái kỳ thật đều rất tà. Phù quan Cổ Trúc Quân này kỳ thật cũng chính là một loại tên gọi chung của chúng ta đối với những quan tài mang nguyền rủa, cũng không nhất định chính là quan tài của Cổ Trúc Quân kia. Nhưng loại quan tài này nhất định có hai đặc tính. Một là bản thân quan tài là của quốc vương, đồng thời trong đó có chứa oán khí. Thứ hai, xuất hiện trong nước sông là quan tài nổi, nước sông thuộc âm, đem oán khí và nguyền rủa khuếch tán đến lớn nhất. Cho nên cụ thể ta đến trình độ nào còn phải chờ nhìn thấy quan tài kia rồi nói sau. Cô Trúc Quân này chính là quân vương của nước Cô Trúc sao? nước cổ trúc ở triều đại nào? Bùi Yên Nhi tò mò hỏi. Không đợi Diệp Phong trả lời, Hà Thi Hàm ngược lại nói trước. Kỳ thật dù đến hôm nay, lúc chúng ta đi Tung Sơn, không biết cô có chú ý tới dưới chân núi Tung Sơn hay không, có một thôn tên là thôn An Miếu. Trong thôn có một ngôi miếu gọi là Nam Nhạc Miếu. Nghe nói thần cung phụng sớm nhất bên trong là Bá Di. Nói đến huynh đệ Bá Di Thúc Tề đại danh lừng lẫy, có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Hai huynh đệ này diễn ra 4 giai đoạn lớn về quốc vị: Khuất Mã Câu Phản, Nhục Ăn Chu Kỳ, Thủy Dương Thải Vi, cảm hóa hậu thế mấy ngàn năm. Ngay cả Khổng Tử cũng gọi hai huynh đệ này là thánh nhân cổ đại. Về phần thần tượng Bá Di vì sao lại xuất hiện ở trong một tòa miếu nhỏ, chính là có liên quan đến nước Cổ Trúc. Nước Cổ Trúc được sinh ra vào thời nhà Hạ, là quốc gia xuất hiện sớm nhất ở khu vực Ký Đông, có lịch sử hơn 3.000 năm. Đến thời Thương, nước Cổ Trúc cũng chỉ còn lại một chi của Mạc Thị. Mạc Thị được phong làm quân vương của nước Cổ Trúc. Nước Cổ Trúc tồn tại 940 năm, sống lâu hơn nhà Chu, là quốc gia trường thọ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Làng An Miếu, tỉnh Hà Nam, được đề cập trước đó, là di tích của Trúc Cơ Quốc cổ đại, nơi đã từng khai quật một số lượng lớn đồ đồng ở thời Hạ Thương, là bằng chứng chân thật nhất. Nghe nói Cổ Trúc là nước mang theo lễ nghi văn minh, Bá Di Thúc Tề chính là đại biểu yếu tố trong đó. Truyền thuyết kể rằng Cổ Trúc quân có 3 người con trai. Con trai lớn tên là Bá Di, con trai thứ hai tên không rõ, con trai út tên là Thúc Tề. Trong 3 người con trai, Cổ Trúc quân thích nhất là đứa con thứ 3, Thúc Tề. Cố ý để cho Thúc Tề tiếp quản sự vụ lớn nhỏ. Thúc Tề nhìn ra ý tứ của phụ thân, cố ý xa lánh triều chính. Sau đó Cổ Trúc quân qua đời, Thúc Tề cử tuyệt không tiếp nhận vương vị, nhường chỗ lại cho đại ca Bá Di, tự mình bỏ chạy. Bá Di vừa thấy cho rằng đây không phải là bất nghĩa giành vị trí của huynh đệ sao, vì thế cũng từ chối vương vị, ra nước ngoài lưu lạc. Vị trí của Cổ Trúc quân cuối cùng rơi vào trên người đứa con thứ hai. Không nghĩ tới đứa con thứ hai này lại trở thành người khởi xướng quan tài nổi Cổ Trúc quân. Bùi tỷ tỷ, có đôi khi cũng phải đọc sách nhiều hơn. Hà Thi Hàm vẻ mặt kiêu ngạo nói, trong nháy mắt làm cho Bùi Yên Nhi thay đổi sắc mặt. Nàng muốn phản bác, lại cảm giác mình không tìm ra lý do gì. Diệp Phong sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Không sai, nhà đầu, gần đây có phải siêng năng bồi dưỡng tri thức lịch sử hay không? Hạ Thi Hàm thè lưỡi nói. Không có, đây chỉ là kiến thức lịch sử cơ bản mà. Ca ca, em cũng đã từng học đại học, có được không? Hạ Thi Hàm từng câu đều là bạo kích, đánh vào trong lòng của Bùi Yên Nhi. Cũng không phải là bởi vì đơn giản chuyện của nước Cổ Trúc, mà Bùi Yên Nhi phát hiện Hà Thi Hàm cùng với Diệp Phong tựa hồ thật sự là trời sinh một đôi. Chỉ là mới vừa tiến vào âm hành, Hà Thi Hàm liền đã có được cơ duyên tiến vào kết đan kỳ, mà trên kiến thức lịch sử phong phú và tư duy bất quỷ lại càng cực kỳ tương tự với Diệp Phong. Chỉ cần để cho nàng học tập một chút kiến thức văn hóa cơ bản của âm hành, Hà Thi Hàm đã kéo dài một khoảng cách lớn đối với mình. Đây mới là chỗ khiến cho Bùi Yên Nhi khó chịu nhất. Nếu là trước kia, Bùi Yên Nhi cảm thấy mình là đệ tử chính thống của phàm vật lưu hình, danh môn đại phái âm hành, cho dù chỉ nhận năng lực tiền bạc cũng là áp đảo Hạ Thi Hàm một đầu. Nàng đương nhiên cảm thấy mình so với Hạ Thi Hàm càng thêm thích hợp với Diệp Phong. Kết quả sau khi tu vi của mình bị phế, cùng với Hạ Thi Hàm ở cùng một vạch xuất phát, nàng mới chân chính thấy rõ, thì ra sau khi mình mất đi ưu thế tự nhiên kia, mình cùng với Hạ Thi Hàm căn bản không phải ở cùng một vạch xuất phát. Đi theo Diệp Phong và Hạ Thi Hàm một thời gian dài như vậy, nàng càng cảm thấy giống như hai người bọn họ mới là một đôi chân chính tự nhiên thiết lập. Điều này làm cho Bùi Yên Nhi trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc này đây, nàng không có phản bác Hạ Thi Hàm, mà làm miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, yên lặng đi theo mọi người. Ngay cả nàng cũng không có phát giác, kỳ thật mình đã từ bên phải của Diệp Phong chậm rãi đến phía sau Diệp Phong. Mọi người đi vào một đoạn thời gian, chính là đến bên cạnh sông Bát Quái. Mấy đệ tử Kiếm Môn Đồn Giáp đã kéo lưới đánh cá, đem phủ quan Cổ Trúc cứng rắn ngăn ở giữa sông. Phủ quan Cổ Trúc quân kia còn đang giận dữ gào thét. Các ngươi là ai? Dám ngăn cản ta? Không muốn sống nữa phải không? Thanh âm tràn đầy hùng hậu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tiếng động là phát ra từ một chiếc quan tài, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Diệp Phong nhíu nhíu mày, xem ra người chôn quan tài này là một nam nhân. Trương Thiên Sư vừa rồi thiếu chút nữa thua Diệp Phong, hiện tại càng là cố ý lập uy trước mặt Diệp Phong. Hắn chỉ huy đệ tử Kim Môn Đồn Giáp đem cái quan tài nổi này vớt lên. Trương Thiên Sư, cái này có thể vớt được không? Một đệ tử Kim Môn Đồn Giáp sợ hãi hỏi. Có ta ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Trương Hòa Phong tức giận nhìn đệ tử Kim Môn Đồn Giáp một cái. Chẳng lẽ là khinh thường ta sao? Không không không, Trương Thiên Sư, ta tuyệt đối không có ý này. Đệ tử Kim Môn Đồn Giáp liên tục xua tay, sau đó cắn răng. Trương Hòa Phong nếu đã nói như vậy, mình cũng phải kiên trì. Kéo lưới, đem quan tài nổi này mang lên. Đệ tử Kim Môn Đồn Giáp hô một tiếng, đồng thời cùng các đệ tử Kim Môn Đồn Giáp đối diện dùng sức, đem lưới thu lên trên. Quan tài nổi này không thể vớt lên. Diệp Phong lớn tiếng hô lên. Ở trước khi không biết phủ quan của Trúc Quân sống của có bao nhiêu oán khí cùng với lực nguyên rủa, tùy ý vớt quan tài này quả thực chính là một loại hành vi tự tìm chết. Trương Hoàng Phong liếc xéo Diệp Phong một cái. Thiên sư Phong vi tử, ta không nghĩ tới người sợ hãi như vậy. Chỉ là một cái phủ quan cô Trúc Quân không rõ lai lịch mà thôi, vớt lên thì như thế nào đây? Không rõ lai lịch thôi sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Người cảm giác Gia Cát Gia tất cả đều là phế vật phải không? Trương Hòa Phong sửng sốt một chút nói. Phong vi tử, chỉ là nói chuyện, người kéo Gia Cát Gia là có ý gì đây? Nơi này chính là vùng đất Ngọa Long mà Gia Cát Gia tỉ mỉ tuyển chọn. Vùng đất Ngọa Long này từ phong thủy mà nói, chính là một phong thủy tuyệt đối hiếm thấy. Nó hiếm thấy cũng không bởi vì có được bao nhiêu năng lượng phúc địa, mà là bởi vì âm dương điều hòa thập phần tinh diệu. Không chỉ là một nơi thích hợp cho xây dựng dương trạch, mà còn là địa điểm tuyệt vời cho âm trạch. Người nói ở nơi phúc địa này bị nước mưa cuốn ra quan tài, là lai lịch không rõ sao? Trương Hòa Phong thầm nghĩ một tiếng không tốt, chỉ lo lập uy trước mặt Diệp Phong, quên mất cái này. Nhưng nếu lúc này nhận sai, mặt mũi của Trương Hòa Phong kia đương nhiên là không còn sót lại cái gì, chỉ có thể là tiếp tục đánh sưng mặt giả làm mập mạp. Mặc dù thật sự là một vị thổ đại vương thì như thế nào? Trương Hòa Phong ngạo nghễ nói. Vùng đất Tứ Xuyên, loại thổ đại vương tự lập xưng vương này rất nhiều. Trương Hòa Phong ta có gì phải sợ hãi? Diệp Phong thật sự sắp bị sự ngu xuẩn của hắn làm cho phát khóc, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính người muốn chết, đừng hy sinh đệ tử Kim Môn Đồn Giáp một cách vô ích. Huống chi nơi này còn là đệ tử Kim Môn Đồn Giáp của Gia Cát Gia. Muốn kéo quan tài nổi lên, người tự mình đi kéo, hoặc là đi tìm đệ tử Trương Gia ngươi. Lời này vừa nói ra thật sự là ý nghĩa rất sâu. Lập trường Diệp Phong nói chuyện cơ hồ là hoàn toàn đứng ở góc độ Thiên Sư Kỳ Môn Đồn Giáp, càng đứng ở góc độ Gia Cát Gia. Trương Hòa Phong hừ lạnh một tiếng. Phong vi tử, giá mặt của ngươi thật đúng là dày hơn tường thành. Vị trí Thiên Sư Kỳ Môn Đồn Giáp còn chưa kết thúc, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Trương gia chúng ta và Gia Cát Gia đều là đồng môn Kỳ Môn Đồn Giáp, chỉ là kéo một cỗ quan tài nho nhỏ, tựa hồ bị ngươi đưa ra không ít thuyết pháp. Nếu bàn về giá mặt dày, ta thật đúng là bằng một nửa của ngươi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói. Vừa rồi mình rõ ràng có thể đánh bại Trương Hòa Phong, nhưng Trương Hòa Phong lại mượn chuyện phủ quan Trúc Quân mà đột nhiên thua chiêu, đến bây giờ cũng không thừa nhận sự thật mình thất bại. Diệp Phong chưa từng thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Trương Hòa Phong cũng tự biết đối lý, cũng không muốn cùng với Diệp Phong miệng lưỡi cực nhanh tranh giành cái gì, chỉ hừ lạnh nói. Kéo quan tài, ta hôm nay để cho Phong vi tử này nhìn vào sự can đảm của Kim Môn Đồn Giáp chúng ta. Chờ một chút. Gia Cát Minh hô lên một tiếng, nhìn về phía hai đệ tử Kim Môn Đồn Giáp. Hai người các ngươi lên đây. Hai đệ tử Kim Môn Đồn Giáp kia không biết ý đồ, gãi gãi đầu. Từ khi Thiên Thông Tử rơi vào ma đạo, chuyện của Gia Cát Gia, ta xem như có tư cách lên tiếng chứ. Gia Cát Minh dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Hai người các ngươi lên đây, đổi đệ tử Trương gia đi tới. Gia Cát Minh, người đây là có ý tứ gì? Trương Hòa Phong giận dữ quát lớn. Khuỷu tay quẹo ra ngoài, lại đi giúp người ngoài sao? Theo nghĩa rộng, hình như người cũng là người ngoài. Gia Cát Minh khôi phục bộ dáng híp mắt. Ta bảo vệ huynh đệ Gia Cát Gia của ta, có gì sai? Người... Trương Hòa Phong nhất thời nghẹn lời, vung tay lên nói: Bỏ đi, nếu Gia Cát Gia cùng với Phong Vi Tử này đều sợ hãi như vậy, vậy cái quan tài nổi này chỉ cần kỳ môn đồn giáp của Trương gia chúng ta giải quyết là được rồi. Nhưng Gia Cát Minh, ngươi nhớ kỹ, đây là địa bàn của Gia Cát Gia các ngươi, ta giúp các ngươi phân nhân tình này, ngươi thiếu nợ lớn ta. Gia Cát Minh vẫn hí mắt như trước nói: Thiên sư Lưu gia cùng với Thiên Thông Tử đều không thể tham dự thí luyện vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp này. Trường thiên sư ngài đương nhiên trở thành tâm phúc của kỳ môn đồn giáp chúng ta, vừa rồi lúc thí luyện cũng vậy, hiện tại lúc quan tài này đương nhiên cũng là vậy. Lời này của Gia Cát Minh quả thực chính là đang đùa giỡn lưu manh. Trương Hòa Phong rất muốn nói một câu: Mẹ nó, vậy tại sao ngươi không cho ta vận dụng đệ tử của Gia Cát gia? Nhưng như vậy thật sự là rất mất phong độ của kỳ môn đồn giáp ở Trương gia. Hơn nữa quan tài nổi này là mình kiên trì muốn vớt, nếu lại từ nơi này cãi cọ, có vẻ như mình cũng sợ giống như đám người Diệp Phong. Lùi một vạn bước mà nói, Trương Hòa Phong cũng có tư tâm. Nếu như quan tài này thật sự không tính là quá lợi hại, Trương Hòa Phong có thể đem nó thu phục, sau đó buông xuống một câu: Hôm nay mệt nhọc, chờ sau này lúc khôi phục lại tiến hành thí luyện thiên sư kỳ môn đồn giáp. Dù sao thắng bại chưa phân, hiện tại giải quyết xong chuyện quan tài nổi này lại xem như giải vây, còn tăng thêm uy thế cho mình, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Trương Hòa Phong tính toán như ý này thật sự là rất tốt, nhưng hắn xem nhẹ một điểm quan trọng nhất, cũng là có thể làm cho những ý tưởng này của hắn có thể thành lập một điểm. Quan tài nổi này thật sự có thể được hắn thu phục sao? Đệ tử Trương gia ở đâu? Trương Hòa Phong giận dữ quát lớn: Thuộc hạ ở đây. Mấy tên đệ tử đi theo Trương Hòa Phong đứng ra nói: Đem đệ tử Gia Cát gia này đổi lại, sau đó vớt lên quan tài. Đệ tử kỳ môn đồn giáp Trương gia đáp một tiếng, sau đó thay chỗ cho đệ tử Gia Cát gia đi lên. Lúc đổi vị trí, thái độ của mấy tên đệ tử Trương gia này cực kỳ ác liệt, trực tiếp đẩy mạnh đệ tử Gia Cát gia một cái, sau đó đi lên bắt lấy sợi dây thừng của lưới đánh cá. Đệ tử Gia Cát gia cũng cảm thấy nghẹn khuất, đây cũng chỉ là một cái quan tài biết nói. Đích xác nội táng ở cục diện ngoạn long này không phải là nhân vật bình thường, nhưng nhiều hơn cũng chỉ có thể là thổ đại vương. Từ các triều đại lịch sử, chưa từng có một quốc quân nào được chôn cất dưới lòng đất Nam Dương này. Một thổ đại vương mà thôi, đây là địa bàn của Gia Cát gia, đệ tử kỳ môn đồn giáp vô số, làm sao có thể không giải quyết được. Hơn nữa đây là chuyện nội bộ của Gia Cát gia, để Trương gia nhúng tay vào, truyền ra ngoài, âm hành nhất định sẽ nói Gia Cát gia của kỳ môn đồn giáp vô năng. Phong Vĩ Tử rốt cuộc nghĩ như thế nào? Rốt cuộc là đang bảo vệ Gia Cát gia, hay là đang thương tổn Gia Cát gia đây? Mấy đệ tử Gia Cát gia lui về bên cạnh Diệp Phong và Gia Cát Minh. Âm dương quái khí nói: Thiên sư Phong Vĩ Tử uy phong thần lớn, còn chưa trở thành thiên sư, đã lấy danh thiên sư đứng đầu áp chúng ta. Còn có Gia Cát Minh, ngươi nhớ kỹ, nếu Trương thiên sư thu quan tài thành công, không chỉ nợ Trương gia bọn họ tình cảm, đệ tử của Gia Cát gia chúng ta cũng sẽ không ngẩng đầu lên được trước mặt đệ tử Trương gia bọn họ. Cái nổi này hai người đã xác định được rồi. Diệp Phong và Gia Cát Minh đều đồng loạt im lặng nhìn động tác của Trương Hòa Phong và đệ tử Trương gia. Các ngươi dám kéo quan tài nổi ta, tất cả đều muốn chết phải không? Quan tài nổi sau khi bị lưới đánh cá kéo ra khỏi mặt nước lớn tiếng hét lên: Mặc cho hắn ồn ào, kéo lên liền cho hắn biết năng lực của kỳ môn đồn giáp Trương gia chúng ta. Trương Hòa Phong lớn tiếng nói, thiên mộc kiếm trong tay đã giơ lên: Bỏ ta xuống, bằng không lão tử giết chết các ngươi. Quan tài nổi tiếp tục hét lên: Miệng lưỡi mà thôi, giống như là đứa trẻ vô năng, chỉ biết nói chuyện nhanh miệng. Trương Hòa Phong nói chuyện vẫn là một câu ẩn ý, ý tứ của những lời này rất rõ ràng: Phong Vĩ Tử ngươi chẳng qua là biểu hiện tốt trong khẩu chiến quần nho mà thôi, kết quả gặp phải sự tình ngay cả quan tài nổi này cũng không dám kéo, quá sợ hãi rồi. Những đệ tử Gia Cát gia khác đối với câu nói ẩn ý này đều có chút hiểu rõ, đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong đó. Hơn nữa quan tài nổi này đích xác là như thế, đều đã kéo ra khỏi mặt nước được hơn 2 thước, còn chỉ là ồn ào, căn bản không có gì nguy hiểm. Xem ra thanh danh của Gia Cát gia bọn họ thật sự bị hủy trong tay hai người này. Các ngươi còn không buông xuống, vậy đừng trách ta không khách khí. Quan tài nổi gầm lên một tiếng: Giết! Đột nhiên trong quan tài bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Sát khí này cơ hồ ngưng kết thành thực thể, biến thành một thanh lợi kiếm bay về phía hai đệ tử Trương gia kéo lưới bên cạnh. Một quan tài nho nhỏ cũng dám đả thương người! Trương Hòa Phong nổi giận gầm lên, đồng thời đem thiết kiếm trong tay đâm xuống mặt đất. Sau đó một cái la bàn bát quái thật lớn triển khai, đem ba người tất cả che ở trong đó, cũng đem kiếm sát khí kia bao vây ở bên trong. Xem ngươi lỗ mãng như thế nào! Trương Hòa Phong rất có tự tin, nhưng kiếm sát khí kia lại giống như rơi vào cảnh giới không người. Lực lượng bát quái của Trương Hòa Phong đối với sự tiến lên của nó không sinh ra chút ảnh hưởng nào. Kiếm sát khí kia vô cùng sắc bén, cơ hồ là trong nháy mắt cắm vào trên ngực của hai đệ tử Trương gia đang giăng lưới kia. Hai người kia kêu thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Quan tài nổi kia lại tiếp tục rơi xuống giữa sông bát quái, theo dòng sông tiếp tục trôi đi. Trương Hòa Phong mở to hai mắt, khó có thể tin được đây là sát khí lớn cỡ nào. Phòng ngự trận của kỳ môn đồn giáp lại giống như mảnh giấy bị xé nát. Đệ tử Gia Cát Gia vừa rồi từ vị trí kia xuống cũng sợ hãi. Nếu như không phải Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đem hai người bọn họ đổi lại, vậy người chết bây giờ chính là bọn họ. Nhớ tới chính mình vừa rồi âm dương quái khí nói chuyện với hai người, mặt của Trương Hòa Phong coi như là triệt để bị đánh đau. Hắn không nghĩ tới quan tài này thật đúng là như Diệp Phong đã nói, là một cái quan tài không đơn giản. Nhưng nó sẽ là của ai? Trong xuyên địa làm sao có thể có một thổ đại vương sát khí nặng như vậy? Trương Thiên Sư, hài lòng chưa? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hai đệ tử Trương gia nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở. Mạng của hai người bọn họ phải do ngươi gánh. Trương Hòa Phong cắn răng, thua người không thua trận. Đệ tử Trương gia ta đương nhiên do ta gánh vác, nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, quan tài sát khí này xuất hiện trong địa bàn của Gia Cát Gia, người bị thương cuối cùng cũng sẽ là cả Gia Cát Gia. Trương gia chúng ta coi như là vì thiên đạo mà chết hai đệ tử mà thôi, mà Gia Cát Gia chỉ sợ toàn môn cũng khó có thể sống sót dưới quan tài sát khí này. Người không thể giải quyết không có nghĩa là ta không thể giải quyết. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Uy lực của sát khí phủ quan tất cả mọi người đều thấy. Kỳ môn đồn giáp của Trương Thiên Sư là kỳ môn đồn giáp hộ trận có năng lực phòng ngự, được coi là nhân vật số 1 số 2 trong toàn bộ kỳ môn đồn giáp. Cho dù là Gia Cát Minh ở phương diện phòng hộ này cũng không theo kịp được Trương Hòa Phong. Nhưng bát quái hộ trận cường đại như vậy lại bị hai thanh kiếm sát khí kia dễ dàng xé nát. Diệp Phong nói có thể giải quyết, hắn giải quyết như thế nào? Trương Hòa Phong trào phúng nở một nụ cười. Nếu người có thể giải quyết, vì sao lại sợ trốn ở phía sau không dám ra mặt? Là người nhất định phải vớt quan tài nổi, ta cũng không muốn nói phải vớt nó. Diệp Phong nhún nhún vai. Không vớt quan tài nổi, chẳng lẽ người muốn ở trong nước giải quyết nó sao? Trương Hòa Phong hung hăng dọa người. Đúng là có ý này. Diệp Phong nhún vai, đi lên trước, đẩy Trương Hòa Phong một phen. Nếu không làm được, nhân lúc còn sớm đi xuống, không cần ở chỗ này mất mặt. Người... Trương Hòa Phong tức giận, muốn lý luận vài câu. Gia Cát Minh cũng là tiến lên bắt lấy bả vai của Trương Hòa Phong. Trương Thiên Sư vừa rồi bị liên lụy, đi xuống nghỉ ngơi một chút. Gia Cát gia chúng ta tự mình giải quyết sát khí phủ quan này. Một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng. Diệp Phong và Gia Cát Minh xem như hoàn hảo, làm cho Trương Hòa Phong mất bình tĩnh. Hắn cười lạnh một tiếng. Được, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi nên giải quyết sát khí phủ quan như thế nào. Nếu ta có thể giải quyết, vậy chứng minh ta đích xác mạnh hơn ngươi. Thí luyện thiên sư kỳ môn đồn giáp này có phải đã kết thúc hay không? Diệp Phong quay đầu lại hỏi ngược lại Trương Hòa Phong. Trương Hòa Phong từ chối cho ý kiến. Người trẻ tuổi đừng thích nói chuyện lớn, chờ ngươi có mạng giải quyết rồi nói sau. Diệp Phong cười cười, không cãi nhau với Trương Hòa Phong nữa, mà nhìn về phía Gia Cát Minh nói. Giúp ta tìm 36 tảng đá hình chữ nhật, đại khái cao khoảng một tấc hay cao hơn một tấc cũng được, còn có một tấm dây thép gai đủ lớn, đại khái trăm thước là tốt rồi. Gia Cát Minh gật gật đầu, nhìn về phía đệ tử phía sau, bọn họ lập tức đi tìm. Đều nói trận pháp Mao Sơn cử thế vô song, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trương Hòa Phong âm dương quái khí nói. Diệp Phong căn bản không để ý tới hắn, mà khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận hành chu thiên. sát khí phủ quan cũng theo dòng nước chảy bắt đầu trôi về phía xa. Cái này, nếu người không động thủ, sát khí phủ quan kia liền theo dòng nước chảy ra ngoài, đến lúc đó đổ thán hết thảy sinh linh trong thiên hạ, người gánh nổi sao? Một vị đệ tử Trương gia trêu chọc nói. Không trôi ra ngoài được, thành trì Gia Cát gia chúng ta là dựa theo lý thuyết bát quái kiến tạo, chỉnh thể nhìn qua rất giống như là một cái la bàn bát quái khổng lồ. Đồng dạng cái sông bát quái này cũng là xây dựng thành hình bát quái, nên vốn là bế hoàn tử thủy, chỉ là dựa vào sông ngầm tiến hành đẩy dòng nước chuyển lưu. Gia Cát Minh híp mắt giải thích. Gia Cát Minh, người biết không có nghĩa là phong vi tử này biết. Đệ tử Trương gia vẫn là sặc giọng nói như trước. Xem ra Trương Thiên Sư ở trên mặt giáo dục đệ tử thật sự là có chút lười biếng. Gia Cát Minh nhẹ giọng cười cười. Là đệ tử kỳ môn đồn giáp, nếu ở trên mặt đất lâu ngày, nhất định phải xem tốt thế cục phong thủy chung quanh. Diệp Phong tuy rằng không phải đệ tử kỳ môn đồn giáp, nhưng cũng có tố chất như thế. Đến nơi này ngày hôm sau, đã xem xét toàn bộ thế cục phong thủy chung quanh. Sông bát quái này là bế hoàn, hắn đương nhiên đã sớm hiểu rõ trong lòng. Trương Hòa Phong hung hăng trừng mắt nhìn đệ tử nhà họ Trương một cái. Người không nói lời nào thì cũng không ai nói người câm. Đệ tử Trương gia hoàn toàn im lặng. Đây chính là vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm lên vó ngựa. Muốn chào phúng Diệp Phong một hai câu, kết quả không nghĩ tới lại bị Gia Cát Minh bắt được sơ hở. Chào phúng thiên sư Trương Hòa Phong nhà mình một trận, thật sự là mất mặt. Cái chuyện dùng tới miệng này, Gia Cát Minh ngoại trừ Diệp Phong thật đúng là không sợ ai. Diệp Phong tiếp tục vận hành chu thiên, quan tài nổ kia quả nhiên là từng vòng đi qua trước mặt Diệp Phong. Đợi đến vòng thứ ba, đệ tử Gia Cát Minh phái ra cũng trở về, cầm theo đá và dây thép gai mà Diệp Phong muốn. Diệp Phong, đồ đạc đều đã chuẩn bị xong. Gia Cát Minh nói. Diệp Phong mở mắt, đứng lên. Vừa lúc quan tài kia cũng trôi đến trước mặt Diệp Phong. Hạ lưới, ngăn quan tài. Diệp Phong ra lệnh một tiếng. Gia Cát Minh nhìn về phía hai đệ tử Gia Cát gia. Hai đệ tử Gia Cát gia kia cũng có chút kinh hoàng. Vừa rồi hai gã đệ tử Trương gia kia đã đến trước mặt bọn họ, làm sao không để cho bọn họ kinh hãi. Mắt thấy quan tài nổi kia sắp trôi đi lần nữa, Trương Linh Tu lại động, bắt lấy dây thép gai trong tay đệ tử bên cạnh, xông về phía trước hai bước, chuẩn bị đi ngăn cản quan tài nổi kia. Gia Cát Minh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định đuổi theo Trương Linh Tu, lại nghe Diệp Phong hô một tiếng. Dùng lưỡi đánh cá để ngăn, dây thép gai là để ta bày trận. Lần sau có thể nói chuyện rõ ràng một chút không? Gia Cát Minh cầm lưới đánh cá trong tay đệ tử bên cạnh, trước sau cùng với Trương Linh Tu, hai đầu đứng ở hai bên bờ sông, sau khi kéo lưới, chắn quan tài nổi kia ở giữa sông. Đám vương bát đản các ngươi, lại dám ngăn cản ta sao? Quan tài nổi giận đùng đùng nói. Để muốn chết sao? Trương Linh Tu và Gia Cát Minh đương nhiên không sợ quan tài nổi này, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, ý tứ rất rõ ràng. Có chiêu gì nhanh chóng dùng ra đi. Ai ra, đừng nóng vội, quan tài nổi này chỉ cần không rời khỏi mặt nước, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có động tác gì. Hai người các ngươi cứ an tâm nắm lấy. Diệp Phong nói xong, cầm lấy dây thép gai cùng với 36 tảng đá, bắt đầu bày trận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.